Bá Võ Khai Hoang, chương 160, Tàng Kinh Lâu mở cửa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Hy Anh thì lại, hừ hừ, hai tiếng. Hắn lơ đãng quét mắt nhìn Sở Vân Vân ở bên cạnh một chút. Sau đó lại giải thích như những gì hắn từng giải thích cho Sở Vân Vân, cao thủ thần bí không biết tên, Lục Loạn Ly hơi cau mày. Lại nhớ đến tình cảnh mà mình nhìn thấy trước khi hôn mê, nàng nhớ là khi đó Sở Hy Thanh chém vài đao, đám mã phỉ xông lên kia đều ngã gục trước mặt nàng. Nàng thầm nghĩ, cái cao thủ thần bí này không phải là bản thân Sở Hy Thanh đấy chứ? Không, không, không thể nào, hắn chỉ là một cửu phẩm, sao có thể là đối thủ của nhiều mã phỉ Bạch Vân Trại như vậy? Chắc chắn là Sở Hy Thanh chiến đấu một lúc, sau đó không chịu được mà ngất xỉu, cuối cùng lại được cao thủ thần bí kia cứu giúp. Có điều, tuy tu vị của tên này hơi yếu, nhưng lại rất đáng tin cậy. Nàng nhớ lại bóng lưng của Sở Hy Thanh đứng trước mặt mình, đơn độc chặn đứng hơn 100 tên mã phỉ kia. Khóe môi Lục Loạn Ly không khỏi hơi cong lên. Nhưng lời tiếp theo của Sở Hy Thanh thì làm cho nàng không thích nghe cho lắm. Cái gọi là gặp trắc trở thì phải khôn ngoan hơn, sau này phải cẩn thận một chút, suy nghĩ nhiều một chút. Người khác tùy tiện lừa gạt vài câu, ngươi liền chạy lon ton vào trong bẫy của người ta. Trong đầu ngươi toàn là nước sao? Lần này nếu như ta không hỏi được tin tức từ chỗ Ngô Mị Nương thì ngươi chết chắc rồi. Đúng rồi, sau khi ngươi hồi phục, nhất định phải bày tiệc rượu để cảm ơn ta. Nếu như không phải ta cõng ngươi chạy một đoạn đường, thì ngươi sẽ không chống đỡ được đến khi cao thủ thần bí kia xuất hiện. Lục Loạn Ly tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đưa tay về phía của Sở Hy Thanh, mau đưa viên phong độn phù kia cho ta. Nếu như không phải nàng cho Sở Hy Thanh mượn phong độn phù, thì nàng cũng sẽ không chật vật đến mức độ đó. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, lấy ngọc phù ở trong ngực ra, trả lại cho nàng. Nhưng đúng lúc này, ba người trên xe ngựa đồng thời đưa mắt nhìn về phía tường thành, chỉ vì phía của võ quán chính dương, truyền ra tiếng gào thét của quán chủ Lôi Nguyên. Bản đồ đã rơi vào trong tay người Huyết Phong Đảo, mau đuổi theo. Không phải Huyết Phong Đảo, là người của Cẩm Y Vệ. Ta nhìn thấy Tào Hiên lấy được bản đồ kia. Đây hình như là tiếng nói của Diệp Chi Thu. Không xong, cao thủ của Lục Phiến Môn cướp mất lá cờ rồi. Mau đuổi theo, đừng để hắn trốn về nha môn. Sở Hy Anh nghe những tiếng gào giống ở phương hướng đó, trong lúc nhất thời lại tràn đầy mờ mịt. Rốt cuộc thì lá cờ và bản đồ kia đã rơi vào trong tay ai? Khi hắn đang bối rối, liền thấy một bóng người mặc quần áo màu đỏ ngòm bay xẹt qua ở trên trời, bay vọt qua tường thành. Lúc này còn có một đạo cầu vồng màu đỏ son bắn thẳng ra từ phía trong thành. Đạo cầu vồng kia đuổi theo sau lưng của tên mặc huyết y kia, nó tỏa ra ánh sáng chói mắt ở giữa không trung. Sau đó một trận cương phong bao phủ bốn phía, Sở Hy Thanh và rất nhiều người đi đường ở xung quanh đều bị cương phong này cuốn lên rồi ném ra xa một trượng. Xe ngựa dưới chân của mấy người Sở Hy Thanh cũng bị lật tung. Mấy con ngựa ở phía trước đang nhảy loạn cao cao. Mãi cho đến lúc này, Sở Hy Thanh mới nhìn rõ đạo cầu vồng màu đỏ son kia là một thanh phi kiếm. Tên mặc huyết y kia thì lại ngã lăn trên đất, miệng ho ra một ngụm máu. Sau đó bóng người lao thẳng về phía nam. Không lâu sau, một đám cao thủ giang hồ bắt đầu lao ra khỏi thành. Bọn họ bay lên thì bay lên, leo tường thì leo tường, sau đó đuổi theo phương hướng của tên mặc huyết y kia. Sở Hy Thanh nhìn đám người chạy nhanh này, sau đó lại quay đầu liếc mắt nhìn nhau ở hai cô bé ở bên cạnh. Cùng lúc đó, trên đỉnh mái nhà tàng kinh lâu của võ quán chính dương. Kiếm Tàng Phong đang chắp tay sau lưng, vẻ mặt tự đắc mà nhìn cảnh tượng hỗn loạn tưng bừng của thành Tú Thủy. Mà không lâu sau, hai người Lôi Nguyên và Diệp Chi Thu cũng chạy lên trên mái nhà. Kiếm sư huynh, tốt xấu gì người cũng phải làm dáng một chút, phải đuổi theo chứ. Lời nói của Diệp Chi Thu còn hàm chứa oán giận. Người chỉ đứng yên, không làm gì cả, người ta sẽ nghi ngờ những thứ kia là giả. Kiếm Tàng Phong cười ha ha, phản đối, trách nhiệm của ta là đảm bảo an toàn cho võ quán, tọa trấn ở đây thì có gì không được. Hắn liếc mắt nhìn Diệp Chi Thu, yên tâm, chú thích và bức vẽ trên tấm bản đồ kia đều là do Diệp Lâu chủ bắt chước theo bút tích của Tần Mộc Ca hồi nhỏ. Lá cờ kia cũng được ta làm rất cẩn thận, bọn họ không thể phân biệt thật giả trong thời gian ngắn đâu. Hơn nữa, dù có phân biệt được thật hay giả thì lại làm sao? Đồ và lá cờ đều rơi vào tay bọn họ rồi, bọn họ nói giả thì là giả sao? Kiếm sư huynh thủ đoạn cao cường, Lôi Nguyên bội phục. Lôi Nguyên vẻ mặt khâm phục mà chắp tay về phía Kiếm Tàng Phong. Mấu chốt là còn tính toán cả Huyết Phong Đạo và Cầm Y Vệ vào trong đó, đúng là làm cho Lôi Mỗ xả được cơn giận. Hai nhà này dám đánh chủ ý vào Vô Tướng Thần Tông chúng ta, ta há có thể để bọn họ dễ chịu. Lần này tên Tào Hiên kia không chết cũng bị lột ra. Kiếm Tàng Phong lại càng đắc ý hơn, khóe môi hắn hơi cong lên, thông báo xuống dưới, ngày mai sẽ mở Tàng Kinh Lâu. Lúc này, quận Tú Thủy đã trở thành một vũng nước đục, mà võ quán chính Dương đã không còn là đối tượng bị nhằm vào nữa. Chính là thời cơ để mở Tàng Kinh Lâu. Diệp Chi Thu không khỏi bật cười, vị kiếm sư huynh này của nàng vẫn cư xấu xa y hệt năm đó. Cách chương.